Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2259, chương 2261, tự tìm đường chết. Sau một lúc, Mạc Uyên trở về, chỉ thấy tại hắn hai tay nâng một cái tinh xảo tử sắc hộp ngọc. Hộp ngọc dưới đáy còn để đó một tòa cùng loại với cỡ nhỏ tế đàn đĩa. Quang hoa lưu chuyển. Lộ ra thần bí khí tức quỷ dị. Cha, ta đem Thiên La Diệu Châu lấy ra. Mạc Uyên nói ra, Mạc Vinh Khô tươi cười gật gật đầu, đem hộp ngọc từ nhi tử trong tay tiếp nhận lấy, để lên bàn, sau đó lấy ra một mai chìa khóa, đem hắn mở ra, lập tức, hào quang óng ánh từ trong hộp bạo phát đi ra. Cả sảnh đường gian phòng chiết xạ ra ngũ thải rực rỡ mỹ lệ quang ảnh. Đặc biệt mỹ lệ, đợi quang hoa ảm đạm xuống. Tần Dương chứng kiến hộp ngọc bên trong lẳng lặng trưng bày một khỏa trong suốt hạt châu. Hạt châu nắm tay đại tiểu, nhìn như trong suốt, nhưng mà bên trong lại có từng sợi dấu ấn bí ẩn đang lưu truyền. Lộng lẫy xa hoa. Đồng thời cũng có thể cảm ứng được hạt châu bên trong ẩn chứa bàng bạc tiên lực. Mạc Vinh Khô nặn đạo pháp quyết, đem hộp ngọc bên trong kết giới xóa đi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hạt châu, quay người đưa về phía Tần Dương. Tần tiên sinh, cái này chính là Thiên La Diệu Châu. Nhìn qua trước mắt hào quang rực rỡ bảo châu, Tần Dương góc miệng hơi vểnh, liền muốn đưa tay đi lấy. Ngón tay mới vừa chạm đến hạt châu, đối phương nhưng lại rụt về lại. Tại Tần Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mạc Vinh Khô trang ra một bộ vạn phần không muốn bộ dáng. Trầm giọng nói ra, Tần tiên sinh, mong rằng ngươi nhớ kỹ hứa hẹn nói chuyện. 3 ngày bên trong nhất định muốn đem hạt châu này trả lại cho chúng ta. Hạt châu này có thể liên quan đến chúng ta La Hán Thiên Môn tương lai. Tuyệt đối không nên ném. Yên tâm, ta Tần Dương nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, khẳng định sẽ trả lại các ngươi. Tần Dương nói ra, Mạc Vinh Khô thở dài một tiếng, rất thịt đau đem hạt châu đưa tới Tần Dương trước mặt. Không thể không nói, đang diễn kỹ phương diện gia hỏa này vẫn là quá ải. Khiến cho như thật tựa như, đến thiếu rất khó để cho người ta hoài nghi đây là một khỏa giả hạt châu. Tần Dương đem hạt châu cầm trong tay, lập tức cảm nhận được một cỗ ôn nhuận khí tức, phảng phất là tại trong nước ấm ngâm qua tựa như, đặc biệt dễ chịu, toàn thân rõ ràng thoải mái, đem hạt châu để vào nhẫn chữ vật. Tần Dương chắp tay nói, ta đây sẽ không quấy rầy Mạc trưởng môn, 3 ngày bên trong nhất định trả lại, cáo từ, Tần tiên sinh đi thong thả. Mạc Vinh Khô trên mặt nụ cười hiền lành, quay đầu đối với Mạc Cần Nhi nói ra, Cần, đi đưa tiễn Tần tiên sinh, nói thế nào hắn là như vậy người ân nhân, không thể lãnh đạm, vâng, nữ nhi rõ ràng, Mạc Cần Nhi điểm nhẹ trán. Tại Mạc Cần Nhi đưa tiễn bên dưới, Tần Dương 3 người đi tới môn phái cửa chính, trên đường đi Mạc Cần Nhi thủy chung giữ im lặng. Cúi thấp xuống trán, xanh nhạt ngón tay thỉnh thoảng vắt động lên bên hông dây lụa. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cần mà tiểu thư, cái kia chúng ta liền ở đây cáo từ đi. Tần Dương cười nói, Mạc Cần Nhi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, mới phát hiện cũng đã đến môn phái lối ra. Hàm răng khẽ cắn cắn môi hồng, nhẹ giọng nói ra, Tần tiên sinh trên đường cẩn thận một chút. Người nhà đầu này thái độ lại thay đổi xong. Tần Dương vui, Mạc Cần Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Dương ánh mắt. Gạt ra một chút khó coi nụ cười. Dù sao Tần tiên sinh giúp ta chữa cho tốt tổn thương. Là cần mà ân nhân, tự nhiên không thể mặt lạnh tương đối. Không sai, ta lại bắt đầu thích ngươi. Chờ ta nhi tử về sau trưởng thành, ta cái thứ nhất giới thiệu với hắn ngươi. Đúng, ngươi cũng đừng trước tiên xuất giá a. Tần Dương nói đùa, Mạc Cần Nhi cưỡng ép cười cười, cũng không có đáp lại. Tốt, không cùng ngươi cãi cọ. Sau này trở về ngươi nhiều tu luyện một chút dưỡng sinh công pháp. Không cần thiết cấp bách luyện công, bằng không ngươi thương thế sẽ còn tăng thêm. Tần Dương vỗ vỗ Mạc Cần Nhi vai, liền mang theo Diệp Huyền Băng tỉ muội rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Dương ba người thân ảnh đi xa, Mạc Cần Nhi thở dài trong lòng nói, chỉ mong hắn không nên phát hiện cái kia là giả hạt châu. Trở lại đại sảnh, chứng kiến phụ thân cùng ca ca đang thấp giọng thương nghị cái gì. Gặp nữ nhi trở về, Mạc Vinh Khô hỏi, tiểu tử kia đi sao? Cũng đã đi, Mạc Cần Nhi gật đầu. Nghe vậy, Mạc Vinh Khô cười ha hà, giễu cợt nói, hay vẫn là còn quá trẻ a, dễ dàng như vậy liền bị lão phu cho lừa gạt. Bên cạnh Mạc Uyên hừ lạnh nói, vốn chính là một cái tay sai, phân vận phàm nhân, có thể có cái gì đầu óc, cùng chúng ta đấu, lúc nào bị chúng ta ngoạn chết đều không biết. Chính là, ta cái này trong lòng vẫn là không nỡ. Mạc Cần Nhi ngọc thủ nhẹ vỗ về ngực, cũng không có lộ ra cùng bọn hắn cùng nhau vui sướng thần sắc. Lúc trước nàng tận mắt thấy Tần Dương đem Cửu Hoa Tôn giả ngược sát, kia trường cảnh thời khắc tại trong óc nàng lặp đi lặp lại hiện ra, cũng làm cho nàng khắc sâu nhận thức đến Tần Dương chỗ đáng sợ. Bây giờ chỉ hy vọng toàn bộ thuận lợi. Trên đường, Tần Dương vuốt vuốt trong tay hạt châu, tâm tình vui vẻ, có cái này Thiên La Diệu Châu, liền có thể lấy phá giải trưởng lão các cấm địa bên trong đầu kia không về cầu. Đến lúc đó cứu ra bá phụ sẽ ung dung rất nhiều. Diệp Huyền Băng vừa cười vừa nói, trong lòng cũng thay Tần Dương cảm thấy cao hứng. Tần Dương lắc đầu, trước tiên không thể quá mức lạc quan, đến thiếu trở về được cùng Vong Yêu các nàng tốt tốt kế hoạch một thoáng. Lần trước Vong Yêu giết đến tận cửu trọng thiên cũng đã đả thảo kinh xa, lần này ra sức bảo vệ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chủ nhân, hạt châu này giống như, không phải Thiên La Diệu Châu. Đúng lúc này, trong đầu chợt nhớ tới Tiểu Manh thanh âm, Tần Dương bước chân một trận, trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ, sững sờ đếm giây, mới âm thầm dò hỏi, Tiểu Manh, ngươi nói cái gì? Chủ nhân, hạt châu này không phải Thiên La Diệu Châu. Lần này Tiểu Manh ngữ khí khẳng định rất nhiều. Tần Dương sắc mặt biến, hắn nắm tay nặn xoẹt xoẹt chi vang động, con mắt bên trong dần dần thiêu cháy lên một cỗ đỏ thẫm hỏa diễm. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Tiểu Manh ngữ khí bất đắc dĩ, hạt châu này cùng Thiên La Diệu Châu rất giống, ẩn chứa khí tức cũng không sai biệt lắm, nếu như không là tra xét rõ ràng, căn bản sẽ không phát giác. Ta cảm thấy hạt châu này hẳn là một khỏa có giá trị không nhỏ phảng phất sinh châu, nhưng giả trung quy là giả, đối với không về cầu không có tác dụng. Chủ quan, Tần Dương thở sâu khẩu khí, góc miệng nổi lên băng lãnh nụ cười. Thái Dương có một đầu tĩnh mạch nhẹ nhàng nhảy lên, bàng bạc lửa giận điên cuồng tràn vào hắn lồng ngực. Hắn cho rằng dựa vào chính mình thanh danh, đối phương không dám đùa cái gì láo cá. Không nghĩ tới a, chung quy bởi vì chính mình quá mức tự phụ, kém chút rơi vào đối phương đào hố. Tự phụ quá mức, la, hán, thiên, cửa, tự tìm cái chết. Ngoặc kép, đại sảnh bên trong, Mạc thị phụ tử còn đang giễu cợt lấy Tần Dương. Bỗng nhiên, môn hạ đệ tử vội vàng mà đến, gấp giọng báo cáo, trưởng môn, Tần tiên sinh bọn họ lại tới, tựa như là có chuyện gì gấp. Các đệ tử đều ngăn không được hắn. Cái gì? Ba người thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi lộp bộp một thoáng. Mạc Cần Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức thương bạch rất nhiều, đôi mắt đẹp nhìn mình phụ thân, gấp giọng nói, cha, nhất định là bị phát hiện. Đừng hoảng hốt, Mạc Vinh Khô xua tay, sắc mặt âm tình bất định, âm thanh lạnh lùng nói, hạt châu kia không có khả năng bị phát hiện là giả. Cho dù thật có hoài nghi, cũng sẽ không tại nhanh như vậy thời gian liền sinh nghi. Cái kia hắn tại sao phải trở về? Mạc Cần Nhi Phương hoảng hốt loạn. Không biết, Mạc Vinh Khô lắc đầu, lạnh giọng nói ra, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên loạn trận cước. Cẩn thận ứng phó chính là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.